trùm quyền lực cuối cùng. The Last Door, tác giả Mario Puzo, dịch giả Đặng Phi Bằng, Ngọc Nhi. Tập 19, chương 10, Hollywood tử thần. Mười cái mông đàn bà trần trụi đồng loạt chồng lên đón chào con mắt nhấp nháy của chiếc camera. Bất kể phim còn đang bị đình lại, Dita Tommy vẫn quay thử đám nữ diễn viên trong phòng thu thanh để kiếm ra cái mông ghép thế cho Athena Akitan. Athena từ chối không đóng khỏa thân, nghĩa là cô không chịu chơi cái trò khoe ngực, khoe mông. Thật sự là đoan trang đáng ngạc nhiên của một ngôi sao bốc lửa. Nhưng việc này chẳng khó khăn gì. Đi ta chỉ cần thay ngực mông của đám diễn viên mà á đang quay thử vào mà thôi. Dĩ nhiên, á đã giao cho các cô đào này kịch bản cảnh quay của á có đủ lời thoại. Làm thế, á không làm mất giá họ vì cái lối quay như quay phim con heo. Nhưng cái cảnh quan trọng nhất là sen làm tình bốc lửa. Trong sen này, mấy nàng phải lăn lộn trên giường rồi trương mấy mông trần trụi ra trước ống kính. Thằng cha thầy múa hướng dẫn trong pha xét này đang biểu diễn màn lăn lộn uốn éo với thằng Cap Steve để đám diễn viên nữ theo đó mà diễn xuất. Đứng xem cảnh quay thử với Dita Tommy còn có Puppy Benz và Skippy Deer. Lèo tèo thêm mấy thằng khác nữa là những thằng trong đoàn đang có phần sự. Với Deer thì mặc cho lão ngó cho đã. Tommy cóc cần quan tâm, nhưng thằng cha Puppy Benz nó làm cái khỉ gì mà mò đến. Cô ả cũng thoáng tính đến việc cấm công cho hắn xem. Nhưng nếu phim Messalina bị xếp xó, thì cô ả đâm ra yếu thế. Ả vẫn còn phải nhờ giả hắn già dài. Benz cao có. Mình định kiếm cái gì ở đây vậy? Gã biên đạo cảnh làm tình còn trẻ, tên Wills, trưởng đoàn ballet Los Angeles, nói nhộn. Tìm cái mông đẹp nhất thế giới, nhưng phải chắc chắc một tí, bèo nhèo cũng không được. Còn ngóc ngách khe kheo cũng phải kín kín, chứ hở quá là không xong. Benz bảo. Ừ phải, bèo nhào thế nào được? Đia hỏi. Thế còn vú viết? Gã biên đạo đáp, cấm không được tưng nảy. Tommy bảo, mai mới thử đến ngực, đàn bà mấy ai ngực đẹp mông tốt nha Tena, tiếc là cô ấy không chịu khoe ra. Benz láo cá, cô rành vụ này quá hả? Tommy quên đi là mình đang ở thế yếu, trả đũa. Bobby, nếu tụi này cần kiếm thì anh cũng có cái đích xài được đấy. Cô ấy không ngủ với anh thì anh cho là bê đê chứ gì? Benz đáp, thua, nhưng cho bà biết tôi phải đáp ứng cả trăm cú điện thoại mỗi ngày đó. Dia xen vào, tôi cũng vậy. Tommy đáp, tôi cóc tin mấy cha. Dia bảo, này Dita, phải thông cảm cho tụi này chứ, tôi và Bobby có chó gì để giải trí đâu, bận bù đầu, chơi gôn cũng cóc được, xem phim là công việc, giờ đâu mà kịch cọt. Hết việc nước đến việc nhà. Giải trí mẹ gì với một tiếng đồng hồ một ngày. Tù tì thôi. Chỉ có trò tù tì là đỡ tổn sức lao động nhất. Benz kêu lên. Ui chà chà, Skippy coi kìa. Tao chưa bao giờ thấy cái bàn tọa xuất sắc như thế. Dia lắc đầu chiêm ngưỡng. Tuyệt thật, Dita, bà tìm thấy rồi đó. Ký hợp đồng với con nhỏ đó ngay đi. Tommy lắc đầu. Chúa ơi, mấy cha lúa hết rồi. Hàng đó là hàng đen mà. Dia hồ hởi, kệ, nhầm nhò gì, ký hợp đồng được mà. Benz bảo, một con nô lệ người Ethiopia của nữ hoàng Messalina, mà con nhỏ cũng đang quay thử kìa. Dita tò mò nhìn hai gã. Đường hoàng là kẻ có máu mặt trong làng phim, bận biểu suốt ngày, mà hai gã cứ như là hai chú ngốc mới lớn đi tìm cảm giác đầu tiên. Á kỳ nhẫn đáp, khi thông báo tuyển nhân viên, tụi này đâu được phép nói chi tuyển mấy cái mông trắng đâu. Benz bảo, tôi muốn gặp con nhỏ đó quá. Dia nói, tớ nữa. Nhưng mọi chuyện bị Melo Stewart bước vào và cắt ngang. Hắn cười hân hoan thông báo. Mình làm tiếp được rồi. Athena sẽ quay lại đóng tiếp. Chồng cô ta, thằng Skenich treo cổ chết mẹ nó rồi. Bo Skenich vĩnh biệt đoàn phim. Hắn vừa nói vừa vỗ tay như đám nhân viên vỗ tay khi có diễn viên làm tròn vai của mình trong phim. Skippy và Bobby hưởng ứng, vỗ tay theo. Dita Tommy chán nản nhìn ba thằng đàn ông. Melo bảo,

có lẽ là 50 lần, nhưng mà vui vẻ qua đường thôi. Giọng của ả ra cái vẻ hối lỗi giờ dịch. Đi ta bảo, vậy thì thêm vài lần nữa có tổn hại gì đâu, mà biết đâu chuyến này cũng có thể là vui vẻ nữa. Pha Liên bảo, chị biết không, tôi sẽ cóc làm nếu chưa biết chắc mình sẽ được là minh tinh. Đi ta đáp, dĩ nhiên là thế, đâu có ai dạy. Pha Liên phá lên cười, nó hỏi, còn chị? Tôi đâu được tuyển, thành công hoàn toàn là nhờ vào tài năng. Tội nghiệp chị ghê đi. Tại phim trường Loston Group, Bobby Benz, Skippy Deer và Melo Stewart đang họp với Early Marion trong văn phòng. Benz đang lên cơn giận dữ. Cái thằng ngu quá, nó hù mọi người sợ hết vía rồi quay ra tự tử. Marion bảo Stewart, thần chủ của anh sẽ trở lại làm việc, tôi nghĩ thế. Melo đáp, dĩ nhiên rồi. Cô ta không yêu cầu gì thêm, không yêu sách gì nữa hay sao? Marion hỏi với cái giọng lặng lẽ như chết rồi. Lần đầu tiên, Stuart mới thấy Marion giận như vậy. Hắn trả lời, không, mai cô ấy làm việc được rồi. Ria bảo, tuyệt lắm, vậy là tài khoản chúng ta không bị sức mẻ. Yêu cầu các anh câm đi, nghe tôi nói đã. Marion quát, chưa bao giờ thô lỗ như vậy, cả bọn im thinh thích. Marion lại dùng cái giọng thiện cảm, trầm trầm như thường lệ, nhưng cơn giận dữ của hắn thì không ai lầm được. Skippy, mình còn làm gì được với cái phim này nếu tài khoản còn nguyên? Nó đâu còn là của mình nữa. Thằng nào cũng có lỗi trong vụ này hết, vì mình nhát. Bây giờ thì phim không còn của chúng ta, mà do một thằng ngoài cuộc nắm giữ. Skippy Deer thử ngắt lời. Hãng Loston sẽ kiếm được kha khá nhờ sang tay. Anh được hưởng phần trăm, vậy là còn tốt chán. Benz nói, nhưng Delana kiếm nhiều hơn chúng ta, nói vậy đâu có được. Vấn đề là Delana chẳng làm đết gì để giải quyết việc này. Nó ngồi mát, ăn bát vàng, phải tìm ra khía cạnh pháp lý nào để lấy lại bộ phim chứ. Benz hùng hổ. Đúng, mẹ nó, cứ đưa nó ra tòa. Marion bảo, đưa tòa án ra hù nó, rồi mình ẵm một phần. Trả tiền lại cho nó thêm 10% số tiền đó nữa. Dia phá lên cười. Nè, Molly Flanders không để ông dở trò đâu. Marion bảo, mình sẽ đặt thẳng vấn đề với Delana. Tôi nghĩ là tôi có thể thuyết phục được hắn. Hắn dừng lại rồi tiếp. Tôi phone cho hắn ngay sau khi biết tin thằng kia tự tử. Chắc nó sắp tới đó. Các anh biết không? Nó dững lắm. Vụ tự sát này rất may cho nó. Tôi đoán nó tóc sợ ra tòa đâu. Cross Delana đọc bài báo cáo về cái chết của Skenet trên căn lầu thượng tại khách sạn Sanadu. Mọi chuyện đã diễn ra hoàn hảo. Rõ ràng là một vụ tự tử. Hai bức thư tuyệt mạng trên xác chết minh chứng cho điều đó. Không có một khả năng nào để các chuyên gia về chữ có thể tìm ra sự giả mạo. Bo Skenet đã không để lại một dấu vết nào quan trọng trên cơ thể. Và thằng Leonard Sosa lại quá khéo. Những cái còng tay, còng chân của Skenet được cố tình để cho lỏng lẻo và không để lại dấu tích. Lia Vassi tài thiệt. Cú phone đầu tiên mà Cos nhận đã nằm trong dự tính. Joshua Clericuzzo gọi hắn về bản doanh ở Kogu. Cross không bao giờ tự dối mình rằng nhà Clericuzzo sẽ chẳng mò ra được hắn đang làm gì. Cú phone thứ hai là của Ali Marion yêu cầu nó đến Los Angeles mà không cần luật sư riêng. Cross đồng ý. Nhưng trước khi tới Las Vegas, hắn cho gọi Molly Flanders và báo cho ả biết về cú điện thoại của Ali Marion. Ả giận rung lên. Cái lũ con quan đói khát. Tôi sẽ đón anh ở sân bay rồi chúng ta cùng đi. Đừng thèm chào hỏi một thằng giám đốc hãng phim nào nếu chưa có luật sư đi kèm. Khi cả hai bước vào hãng phim Loston và văn phòng Marion, họ biết là đã có chuyện. Bốn gã đàn ông đang đợi,